Đại Mộng Chủ, chương 685, gặp lại tên điên, gocchuyenaudio.com, Thẩm Lạc không dừng lại mà thẳng đến cửa đông, rơi vào trước một tòa lầu các bị gió cát thổi gãy cột trụ gần như sụp đổ, đưa tay đỡ cây cột trụ kia lên, để người trong lầu các có thể an toàn chạy ra. Cứu những người này xong, hắn hơi buông lỏng hơi thở, dự định đi chỗ tiếp theo, chợt nghe cửa thành truyền đến đinh một tiếng vang giòn, một bóng người mờ ảo từ trong cát vàng phong trần chậm rãi đi đến. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đó là một tăng nhân lữ hành với một tay nâng bình bát, một tay cầm tích trượng, thân mang quần áo rách dưới, màu da đen kịt, bờ môi khô nứt, thần tình trên mặt hết sức bình thản. Trên người gã cõng một cái dương trúc cũ nát, dưới chân mặc một đôi giày cỏ bị mài mòn nghiêm trọng, chậm rãi đi vào trong thành, ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời vàng mênh mông, trong mắt tràn đầy vẻ thương xót. Yêu nghiệt to gan, không lo tu hành, lại dám làm loạn bách tính. Chỉ nghe gã quát lớn một tiếng, tay bưng lấy bình bát đen kịt kia, lúc này hướng lên phía trên không. Chỉ thấy trong bình bát sáng lên một trận thanh quang, từng luồng thanh phong gào thét từ trong bình bát cuồn cuộn tuôn ra, từ thành đông cuồng quyển đến thành tây, lập tức quét sạch tất cả cát bụi không còn, thổi hướng thành tây. Chỉ một thoáng, toàn bộ Xích Cốc thành giống như bị lũ lụt cọ rửa qua, thanh phong cuốn qua nơi nào tất cả bão cát thối lui nơi đó, lần nữa khôi phục bộ dáng cũ. Dân chúng trong thành kinh hồn ổn định lại, liếc mắt liền thấy tăng nhân nơi cửa thành, lập tức nhao nhao kích động la lên. Lâm Đạt Thiền Sư, là Lâm Đạt Thiền Sư, xuất quan, Lâm Đạt Thiền Sư xuất quan, Lâm Đạt Thiền Sư đã cứu chúng ta. Nghe mọi người ca tụng như núi kêu biển gầm, trong mắt Thẩm Lạc lại thấy được cảnh tượng khó tin. Trên người Lâm Đạt Thiền Sư kia tựa hồ bao phủ một tầng bảo quang mông lung, khá giống thiền nhi phát ra quang mang trong thủy lục pháp hội đêm đó, bất quá có chút khác biệt. Bảo quang trên người thiền nhi có xu thế màu trắng, Lâm Đạt Thiền Sư này lại hơi đỏ. Dưới mọi người vây quanh ca tụng, thần sắc Lâm Đạt Thiền Sư không buồn không vui, chỉ có mấy phần nhàn nhạt nhu hòa, nhìn tăng thêm vẻ cao thâm mặt chắc. Thẩm Lạc giật mình lấy lại tinh thần, buông lỏng trụ cột trong tay ra, âm thanh ầm ầm sụp đổ, hắn quay người rời đi. Chờ hắn trở lại dịch quán, thần sắc trên mặt lập tức biến đổi, chỉ thấy tường viện dịch quán đã bị một cỗ xe ngựa nện xuyên qua, trong viện chỉ còn lại một mình Đỗ Khắc máu me đầy mặt ngã một bên, mấy người Bạch Tiêu Thiên cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng xông vào trong viện, đỡ Đỗ Khắc dậy, giúp gã cầm máu, hỏi. Tiên sư, ngài, sau khi ngài đi, một cơn lốc bỗng nhiên thổi tới cuốn theo một chiếc xe ngựa nện xuyên tường, vị Bạch tiên sư kia đỡ được xe ngựa, vừa quay đầu lại, Cao Tăng cùng Vương Tử liền bị một cỗ yêu phong cuốn đi. Đỗ Khắc vội vàng nói, yêu phong, ngươi thấy bọn hắn đi hướng nào? Thẩm Lạc vô thức nghĩ đến tên kia, Bạch tiên sư đuổi theo phía tây, tôi tớ Vương Tử thì trở về Hoàng cung báo tin rồi. Đỗ Khắc lập tức nói. Thẩm Lạc nghe vậy an bài tốt cho Đỗ Khắc, điều động thuần dương kiếm phôi từ trên không dịch quán lóe lên một cái rồi biến mất thẳng đến thành tây. Chờ đến gần cửa thành, đúng lúc thấy được Bạch Tiêu Thiên cũng ở cửa thành, vội vàng rơi xuống. Bạch huynh thế nào, đuổi kịp không? Thẩm Lạc, gocchuyenaudio.com, hỏi vội. Thẩm huynh ai, lúc đầu ta lần theo bão cát đuổi đến, ai ngờ một trận thanh phong cuốn tới thổi tan tất cả bão cát, bên trong cất giấu khí thức bọn thiền nhi cũng bị thổi khô tịnh, trước mắt không biết nên đi hướng nào đây. Bạch Tiêu Thiên hít một tiếng, vội vàng nói. Tóm lại chắc là ra cửa Tây rồi, chúng ta chia làm hướng Tây Bắc cùng Tây Nam theo hình quạt tìm kiếm, một khi phát hiện gì thì báo cho đối phương biết, trợ giúp nhau. Thẩm Lạc hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói. Được, Bạch Tiêu Thiên lập tức đáp. Nói xong, hai người nhanh chóng chạy ra cửa thành, kết quả vừa đi tới cổng tò vò, liền thấy người điên trước đó đụng khi vào thành nhào tới bọn hắn. Thiện nhân sao độ, thí chủ thiện nhân sao độ, gã vẫn đặt câu hỏi như ngày thường. Hai người Thẩm Lạc tất nhiên là hoàn mỹ phản ứng, nhao nhao lách mình tránh, muốn phóng ra ngoài thành. Nhưng mà, ngay lúc lướt sát qua thân gã, tên điên kia đột nhiên thay đổi kêu lên. Chính tây đi, hướng chính tây đi. Cái gì chính tây? Thẩm Lạc dừng lại, quay người lại kéo cánh tay người điên, gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt của gã, hỏi. Đi hướng chính tây, tên điên lắc đầu căn bản không đối mặt với hắn, trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm. Lời nói điên cuồng, không đủ coi là thật, chúng ta đi nhanh lên. Bạch Tiêu Thiên thấy thế, nhịn không được nói. Thẩm Lạc do dự một chút, buông lỏng cánh tay người điên ra, quay người rời đi. Hướng chính tây đi, hướng chính tây đi. Có động, có động. Lúc này, tên điên đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, lẩm bẩm nói. Hắn nói khả năng chính xác đó, chúng ta mang theo hắn, trước tìm hướng chính tây, tìm không thấy lại đi hướng tây nam cùng tây bắc tìm thế nào. Thẩm Lạc nghe lời ấy, thần sắc khẽ biến, quay người nói với Bạch Tiêu Thiên. Thôi, nghe tên điên này một lần. Bạch Tiêu Thiên gật đầu nói, Nói xong, Bạch Tiêu Thiên chụp nhấc cánh tay người điên lên, bước nhanh phóng ra cửa thành, tay vung lên, gọi ra một chiếc phi thuyền, khống chế nó bay về hướng chính tây. Thẩm Lạc thì khống chế thuần dương kiếm phôi bay ở một bên, hai người thoáng kéo ra chút khoảng cách tập trung thần thức dò xét phía dưới. Ra phía tây Xích Cốc Thành, trong 10 dặm ngoài thành còn có thể nhìn thấy một ít lùm cây thấp bé dài ở trên mặt đất, lại đi tiếp chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sa mạc mênh mông vô ngần. Cồn cát uốn lượn, từng ngọn núi cắt như sóng nước chập trùng, giao thoa cuối chân trời. Hai người Thẩm Lạc nhìn một lát liền cảm giác trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ trên mặt đất có cái gì. Lực lượng thần thức hai người đều có hạn, phạm vi bao trùm cũng không quá lớn, trong lúc nhất thời cũng khó phát giác được khí thức thiên nhi. Chờ bay ra hơn 10 dặm, trên mặt đất vẫn như cũ là một mảnh cát vàng mênh mông, nhìn xem căn bản không giống như là có động quật. Sau khi cát vàng biến mất, chúng ta một đường đuổi theo, căn bản không trì hoãn, trong khoảng thời gian ngắn này, nhìn tốc độ yêu phong kia cũng không thể bay ra xa như vậy, chúng ta nhất định là bị tên điên này đùa bỡn rồi. Bạch Tiêu Thiên trông về phía xa, có chút lo lắng nói. Không thể bảo vệ Thiên Nhi cùng Kỳ Liên Mỹ, khiến trong lòng y rất áy náy. Là ta ngây thơ, chúng ta trở về đi, chia ra tìm kiếm hướng đông nam cùng đông bắc, dò xét kỹ khu vực này một lần. Thẩm Lạc nhíu chặt lông mày, nói. Cũng tốt, Bạch Tiêu Thiên thay đổi hướng phi thuyền, xoay nhanh đi về hướng nơi đến. Nhưng mà, ngay, gocchuyenaudio.com, lúc y xoay người, tên điên kia lập tức kéo lấy cánh tay của y, trong miệng lớn tiếng hô. Phía tây, có động phía dưới tảng đá, động thật lớn. Cách chương.